Xuyên Việt chi đại luyện đan sư. Chương 60, góc truyện audio.com. Chương 60, ngày hôm sau, các nhà môi giới trong liên bang thể đều lần lượt đăng lên bản tuyên bố đặc biệt của Hermen Uông luyện đan đại sư cấp 9 của China đế quốc. Trong đó đại sư tuyên bố trước mắt đang nghiên cứu một loại đan dược tính dung hợp sinh vật cao. Nếu nghiên cứu chế tạo thành công, sẽ giảm bớt rất nhiều thống khổ khi thăng cấp cho dị năng giả. Mấy ngày trước đây ở chợ xuất hiện xích đan hình trứng đúng là sản phẩm nghiên cứu thí nghiệm của đại sư. Nhưng trước mắt nghiên cứu này còn chưa hoàn thiện, đang nằm ở giai đoạn nghiên cứu chế tạo. Bản tuyên bố này vừa ra, lập tức thành công rời đi tầm mắt các thế lực đang khắp nơi tìm hiểu nguồn gốc xích đan hình trứng. Cũng khiến liên bang nổi lên một trận xôn xao không nhỏ. Nếu thật có thể giảm bớt thống khổ cùng tổn thương kinh mạch cho dị năng giả sau khi tiến giai, không thể nghi ngờ sẽ là một sự thay đổi trọng yếu nhất trong lịch sử luyện đan. Còn mặt bên kia, bởi vì biểu đồ năng lượng đan dược của Mạc Vân Hy bị lộ, nơi cậu luyện tập cũng từ ở phòng thí nghiệm của Blaine trong học viện Saint Ovendo, rời tới sở nghiên cứu tư nhân của Hermen đại sư ở quân bộ. Đương nhiên chuyện biểu đồ vẫn chỉ có hai người đại sư cùng Blaine biết. Mạc Vân Hy tiến vào quân bộ với thân phận là đồ đệ của Hermen đại sư. Đối với việc Hermen đại sư đột nhiên chạy ra một đồ đệ nhỏ này, cũng khiến cho bên trong sở nghiên cứu xôn xao không nhỏ. Đại sư gần như không có đệ tử thân truyền, như Blaine cũng là thu nhận giữa trường, đã có thành tựu nhất định. Môn hạ nhận đại sư vừa làm trợ thủ một bên làm đệ tử tiếp nhận hướng dẫn cũng chỉ có 3 vị. Chuyện này làm cho một ít luyện đan sư vẫn luôn tranh nhau đến vỡ đầu vừa hâm mộ lại ghen tị. Trong lúc nhất thời đối với thân phận của Mạc Vân Hy đủ loại phỏng đoán, nghiễm nhiên thành đề tài đứng đầu trong sở nghiên cứu quân khu, trong phòng quan chỉ huy cao nhất. Người phụ trách liên quan của quân bộ cũng là thực kinh ngạc nhìn tư liệu về thân phận của Mạc Vân Hy. Cư nhiên lại là học viên năm nhất ban D khoa dược học viện Saint Ovendo. Hơn nữa còn là một bằng thính sinh. Trong phần tư liệu bí mật của quân bộ, có hai điểm khiến người ta chú ý nhất. Một là con trai thứ ba của cố thượng tá Mạc Hạo Nhiên. Còn có một chính là Mạc Vân Hy cùng Lăng Phong ký kết khế ước nô lệ tư nhân. Chẳng lẽ chuyện này là do Lăng gia thúc đẩy? Hermen đại sư, không biết đứa bé này có tài hoa gì có thể khiến ngài vừa ý như vậy? Trung tá Reka của quân bộ khách khí hỏi han, hắn là người phụ trách quân đội làm công tác an toàn cho sở nghiên cứu của Hermen. Đương nhiên thành quả nghiên cứu của đại sư, những động thái xung quanh cũng đều nằm trong phạm vi báo cáo của hắn. Hermen buông chén trà trong tay. Tiểu A nói, đứa bé này là đệ tử Blaine, với tôi cũng rất hữu duyên. Hơn nữa nó đối với dược học nhiệt tâm và rất cố gắng luyện đan. Làm tôi cực kỳ mong muốn dạy nó. Kia hỏi câu không nên hỏi. Đứa nhỏ này quan hệ chặt chẽ với Lăng gia Lăng Phong. Đại sư cũng biết, nếu không phải đứa nhỏ này là người có thiên phú, vậy lý do lớn nhất có thể chính là đại sư đã cùng Lăng gia đạt thành hiệp nghị nào đó. Bất quá dựa vào quan sát cùng hiểu biết của Reka mấy năm nay đối với đại sư, hắn cảm thấy lý do này có thể cũng không lớn. Đại sư không phải loại người có thể dễ dàng bị người mượn sức. Bất quá vẫn hỏi rõ thì tốt hơn. Dù sao hiện tại đại sư coi như là người bên đế quốc. Ha ha, tôi già rồi, thầm nghĩ tìm người có cung tâm tư đối với luyện đan kế giống tôi kế thừa thành quả của tôi. Không quan hệ đến cậu ta, Hermen cười nói, chuyện của các anh tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm đan của tôi. Đại sư rõ ràng là đánh thái cực với hắn, xem ra hỏi lại cũng không hỏi ra cái gì. Nếu thật sự là nhân tài, về sau nhất định phải mời vào quân bộ mới được, tấm lòng trân trọng hậu bối của đại sư đúng là khó có được. Đứa nhỏ này có thể được đại sư hướng dẫn cũng là vận mệnh của cậu ấy. Tôi tin tưởng ở bên cạnh đại sư cậu ấy nhất định có thể phát triển thành đại luyện đan sư vĩ đại của đế quốc. Reka tự mình đem giấy thông hành của quân bộ giao cho Hermen. Kỳ thật có đại sư tự mình xin, giấy chứng nhận đã sớm phê xuống dưới. tôi đang muốn tự mình đưa qua cho ngài. Ha ha, không có gì đáng ngại. Tôi đó cũng nhớ anh. Đã lâu không tới chỗ anh uống trà. Hermann Tiếu A A thu hồi giấy thông hành. Tuy rằng ông tính cách hiền hòa, nhưng chuyện của Vân Hy cũng suy xét tương đối chu toàn. Muốn từ chỗ ông hoặc lên thu tin tức gì? Là không thể. Sáng sớm thứ bảy, Mạc Vân Hy được Lăng Phong tự mình lái xe đưa đến bên ngoài sở nghiên cứu của Hermann ở quân bộ. Lăng Phong lái xe đến đây thì không thể đi tiếp nữa. Muốn tiến vào căn cứ nhất định và có giấy thông hành mới được. Lên tự mình chờ ở cửa trạm gác, Mạc Vân Hy hướng Lăng Phong phất tay. Phong, anh trở về đi, có sư phụ cùng giáo sư ở đây. Anh yên tâm đi, ân, nhớ rõ lời tôi nói với em. Nhìn Mạc Vân Hy cùng Blaine đi vào quân khu, ánh mắt Lăng Phong tối sầm. Loại cảm giác bị ngăn cách ở bên ngoài này làm anh rất không thoải mái. Thật giống như Vân Hy đã trở thành người mà anh không thể tiến vào trong cùng một vòng tròn. Cũng không thể nắm giữ hết thảy của Vân Hy. Mạc Vân Hy dọc theo đường đi đều vẫn duy trì nghiêm túc trầm mặc. Quy củ theo sát phía sau Blaine. Đối với người đến chào hỏi với Blaine cũng chỉ là chào hỏi đơn giản. Lăng Phong nhiều lần dặn dò cậu, khi ở bên ngoài đối với Hermann cùng Blaine thì phải là người ít nói. Không phải không thể nói, muốn thì cũng phải chọn lời nói vô dụng chút. Cậu cũng biết, đối với phong nhân, bàn về âm mưu này nọ, bản thân là không am hiểu nhất, cho nên cậu dứt khoát tận lực làm giảm cảm giác tồn tại. Đối với những tầm mắt tò mò hướng về phía cậu cũng không để ý tới. Thẳng đến khi thấy Hermann mới cao hứng chạy đến lên ra vẻ thông minh. Sư phụ, em đến rồi, phòng thí nghiệm của Hermann rất lớn. Lên mang theo Mạc Vân Hy lúc đi vào chỉ có một mình ông ở đây. Vân Hy đến đây, em lại đây nhìn cái này. Hermann vội gọi Mạc Vân Hy đến bên một cái bàn lớn. Từ trong không gian lấy ra rất nhiều đan hạp, từng cái đan hạp đều có chỉ số kỹ thuật. Đây là, sư phụ luyện đan sao? Mạc Vân Hy mở ra một cái hộp nhỏ trong đó nhìn xích đan màu đỏ tươi bên trong hỏi. Từ lúc đan dược này vừa được lấy từ trong không gian ra, cậu liền cảm nhận được năng lượng dao động. Phương diện này khẳng định có đan dược cao cấp. Hermann đưa một cái thẻ nhớ cho Mạc Vân Hy. Đúng vậy, đan dược này đều là thầy nghiên cứu chế tạo, từ bậc 1 đến cấp 8 đều có. Trong thẻ nhớ này lưu trữ phối phương của những đan dược này. Cùng phương pháp luyện chế. Sư phụ, thầy là muốn, Mạc Vân Hy cẩn thận đưa mắt nhìn chung quanh. Nhẹ giọng nói, thầy muốn em giúp thầy vẽ mẫu. Ân, đúng vậy, Hermann ha ha cười nói. Em yên tâm, đây là phòng thí nghiệm tư nhân của thầy. Thầy không cho phép ai cũng không được vào. Vậy cũng không thể kinh thường à. Không phải còn có thể nghe trộm đó sao? Mạc Vân Hy nhớ tới hình ảnh về đặc công. Vạn nhất bị giám thị thì làm sao bây giờ? Đây chính là quân bộ. Mới vừa lúc em đi vào cảm giác phòng vệ rất nghiêm mật. Lên cười tủm tỉm lấy thẻ nhớ trong tay Mạc Vân Hy. Cắm vào quang não. Này cậu có thể yên tâm. Đại sư chính là quốc bảo của đế quốc. Quân bộ chỉ là phụ trách an toàn. Bọn họ tạo điều kiện cho đại sư cũng không kịp. Ai dám giám thị đại sư? Quang não khởi động, màn hình điện tử nâng lên. Hiện lên một bản đan phương. Từ danh sách thuốc, đến nhiệt độ dung hợp luyện chế. Thao tác đều viết kỹ càng tỉ mỉ. Thậm chí ngay cả báo cáo thí nghiệm lâm sàng cũng đều có. Vân Hy à, em lần trước nói trong quá trình dung hợp đan phương cấp 4. Vấn đề dụng cụ không phản ứng. Thầy cùng đốc sư nghiên cứu. Đặc chế dụng cụ tăng cường cho em. Bất quá còn cần chút thời gian. Trong khoảng thời gian này em trước hết nhớ kỹ những đan phương thầy vừa lòng nhất. Đồng thời vẽ biểu đồ năng lượng đan dược ra. Thầy nghĩ thông qua biểu đồ nhất định có thể tìm ra càng nhiều chỗ cần cải tiến cùng nghiên cứu đáng giá. Phải à, chỗ tôi còn có rất nhiều tư liệu nghiên cứu cùng đan phương. Có thể đưa cho cậu. Lên cũng cười nói, loại cơ hội nghiên cứu này quá khó có được. Hắn tin tưởng đây là cơ hội cực tốt để hắn đột phá cấp 9. Hắn sẽ không bỏ qua. Mạc Vân Hy nhăn nhăn cái mũi. Mở một đan hạp, hình thức đan hạp cùng những thứ khác không có gì khác nhau. Bên trong là một viên xích đan có đường vân tinh tế màu vàng nhạt. Tuy rằng đan văn tương đối tinh xảo, màu sắc cũng không đậm, nhưng phân bố rất đều đặn, hơn nữa trải rộng khắp viên xích đan. Sư phụ, thầy yên tâm, em nhất định sẽ nghiêm túc vẽ ra biểu đồ năng lượng của những đan dược này. Mạc Vân Hy ôm viên xích đan mà nước miếng chảy ròng. Đây chính là một viên xích đan cấp 8 tốt nhất cậu gặp được. Em cái đồ nhóc thối, cái mũi so với cún còn tính hơn. Sau một lát giật mình, Hermen đại sư theo thói quen vỗ ót Mạc Vân Hy một cái. Đây chính là một viên đan cấp 8 tốt nhất của thầy. Em cẩn thận một chút cho thầy. Lên cũng tò mò đi tới người người. Phi thường khó hiểu Mạc Vân Hy là như thế nào từ trong 20 mấy đan hạp. Lập tức đem viên đan cấp 8 bảo bối này tìm ra. Bất quá nghiên cứu biểu đồ có giá trị hơn. Vỗ vỗ bả vai Mạc Vân Hy. Tiểu sư đệ, cố lên đi, sư huynh xem trọng cậu Nga. Mạc Vân Hy đối với mỗi viên đan dược đều đã cẩn thận cảm thụ năng lượng trước. Cũng tận khả năng đoán xem có mấy vị thuốc trong đó. Lại đối chiếu thẩm tra với phối phương. Đối với dược liệu không biết còn có thể mời Blen hỗ trợ tìm. Blen để sớm được nghiên cứu biểu đồ năng lượng. Hiện tại đối với phân phó của Mạc Vân Hy cũng tích cực. Trải qua các loại cảm quan cùng tìm hiểu thực vật, Mạc Vân Hy trên cơ bản là đã có thể thuộc lòng đan phương. Cho tới trưa, Mạc Vân Hy cũng chỉ vẽ ra một bản biểu đồ năng lượng đan dược cấp 7. Không phải cậu muốn lười biếng. Biểu đồ năng lượng đan dược cấp 7 thật sự rất phức tạp. Mỗi điểm tiếp nối của các tuyến năng lượng tiếp đều thập phần nghiêm cẩn. Dài ngắn thiếu một chút cũng không được. Chỉ là nhìn biểu đồ, Mạc Vân Hy cảm thấy nếu muốn làm ra đan dược cấp 7. Nếu so với lúc trước thì không biết khống chế tinh thần lực khó hơn bao nhiêu. Nghĩ đến Lăng Phong lần tới thăng cấp cần dùng đến đan dược cấp 7. Mạc Vân Hy thật muốn tự mình luyện một viên cho anh. Không biết lấy tốc độ học tập hiện tại của cậu có thể theo kịp hay không? Sư đệ, tiến triển thế nào? Lên lại đây tham ban. Hắn cùng Hermen luôn luôn nghiên cứu xích đan hình chứng của Mạc Vân Hy. Nhưng không hề thu được kết quả. Xem ra quả thực giống như lời Mạc Vân Hy. Có lẽ chỉ có tinh thần lực đặc thù như của cậu mới có thể đủ để giải thích tính sinh vật dung hợp không tầm thường. Ân, vẽ một bản, cấp 7 rất phức tạp, vẽ ra rất mất thời gian. Mạc Vân Hy đem bản điện tử đưa cho Blen. Đan dược của đại sư kết cấu rất hoàn mỹ, rất ít chỗ có xung đột, năng lượng lưu động cũng rất thông thuận. Thật bất khả tư nghị tuy rằng đã là lần thứ hai nhìn thấy biểu đồ năng lượng. Nhưng đối mặt với một bản biểu đồ phức tạp lại có quy luật như vậy. Blen vẫn nhịn không được sợ hãi than. Tốt lắm, tôi đi trước đưa cho đại sư. Đã giữa trưa, cậu thu thập rồi chúng ta đi ăn cơm. Được, bận rộn cho tới trưa. Mạc Vân Hy cũng cảm giác đói bụng. Đem đan hạp thu vào không gian. Rút thẻ nhớ, đi theo Hermen. Mạc Vân Hy đi theo Hermen cùng lên quẹo 7 rẽ 8 đi vào một vườn thảo dược. Nơi này so với khu vườn thực hành ở Sen Ovendo học viện còn lớn hơn rất nhiều. Trên không là đỉnh khung hình thủy tinh, nhiệt độ độ ẩm thích hợp, thông gió cũng đặc biệt tốt, trong không khí tràn ngập hương dược thảo tươi mát tự nhiên. Sư phụ, thầy muốn ở chỗ này ăn cơm, Mạc Vân Hy tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi này thấy thế nào cũng không giống như là căn tin đi. Ha ha, đại sư đặc biệt thích môi trường nơi này, cho nên mỗi ngày đều đến nơi đây dùng cơm, Lên cười nói. Toàn bộ sở nghiên cứu, cậu cũng chỉ có đi theo đại sư mới được hưởng loại đãi ngộ này. Hermen cười kéo Mạc Vân Hy qua, đi vào trong đó một khu cách ly. Vân Hy, em xem, đây là cự lung thảo chỉ có ở khuôi Quebec của Út Đế Quốc mới có. Là dược liệu tính ăn thịt, rất thú vị. Nói xong Hermen tiếp nhận từ trong tay nhân viên công tác bên cạnh một cái hộp hợp kim. Mở ra đem một con côn trùng có cánh đầu to bằng nắm tay trong đó thả vào khu cách ly. Phi trùng được tự do, ong ong vỗ cánh bay loạn, chỉ chốc lát sau bay đến bên trên cự lung thảo. Một sợi râu mềm mại màu da cam vươn ra, nhanh chóng quấn lấy phi trùng, cũng một đường cuốn phi trùng vào bên trong phiến lá, phiến lá theo bốn phương tám hướng cụp lại, mấp máy vài cái, đợi đến khi lần thứ hai mở ra, ngay cả cặn cũng không nhả. Chơi quá tốt, sư phụ, còn phi trùng không, để em cũng uy một cái đi. Mạc Vân Hy hưng phấn víu cánh tay Hermen. Ha ha, ngày mai lại cho em uy. Nó vẫn còn là cây non mới mọc, ăn nhiều cũng không tốt. Hermen cười đi đến bàn ăn đặt ở khu đất trống giữa vườn cây. Nơi này còn trồng rất nhiều dược liệu thú vị. Dược học cũng không chỉ ở trong phòng thí nghiệm luyện đan mới dùng. Gây giống ra càng nhiều dược liệu có thể gieo trồng, cũng là một chuyện trọng yếu. Phải à, tuy rằng gây trồng nhân tạo dược tính yếu chút. Nhưng nếu như có thể phổ biến rộng rãi, ý nghĩa cũng rất trọng đại. Lên cung kính thay Hermen kéo ghế ra. Đại sư, lực tương tác thực vật của Vân Hy phi thường tốt, cũng có thể thử để cậu ấy học tập chăm sóc dược thực. Hắc hắc, chính là vận khí tốt mà thôi. Mạc Vân Hy nhớ tới bài kiểm tra nhỏ lần trước, mất tự nhiên gãi gãi đầu. Em lại không nghĩ như vậy. Em cảm thấy tinh thần lực của Vân Hy, hẳn là thuộc tính mộc hiếm thấy, chỉ là còn chưa bộc lộ ra. Nga, vậy có thể cho Vân Hy thử học tập gieo trồng cùng thu hái. Nhân viên công tác ở chỗ này của thầy, tay chân luôn vụng về, hơi một tí lại thương xin nghỉ bệnh. Ha ha, Hermen một bên thịt thăn một bên nói giỡn. Ngay lúc bữa ăn diễn ra, thỉnh thoảng có nhân viên công tác của vườn dược thực vội vàng đi ngang qua. Đều là chăm sóc dược thực. À, sư phụ, bình thủy tinh trên xe mà bọn họ đẩy dùng làm gì vậy? Mạc Vân Hy tò mò chỉ vào xe hai bánh cải tiến nhân viên công tác đang đẩy đi. Ai, đó đều là dược thực không thể gieo trồng nhân tạo. Có một ít là hạt giống, cũng có một ít là không lớn lên. Bọn họ muốn mang đi xử lý. Hermen có chút tiếc hận nhìn bình thủy tinh trên xe đẩy. Những chủng dược này thật vất vả mới thu thập được ở dã ngoại. Đem những loại đi xử lý, khu thí nghiệm mới có thể thay những giống khác. Nga, Mạc Vân Hy nhìn hạt giống trong bình, cùng thực vật ốm yếu, như có điều suy nghĩ. Sư phụ, có thể đem thực vật cùng hạt giống phải xử lý này cho em không? Ngô, em muốn cái này để làm chi? Hermen khó hiểu nhìn Mạc Vân Hy, em nếu muốn chăm sóc dược thực. Có thể đi chăm sóc những cây sống sót, những cái này này đều sắp chết, có ích lợi gì, có ích lợi gì, cậu là muốn thử trồng trong không gian. Mạc Vân Hy nghĩ nghĩ, em muốn lấy để nấu ăn, ngâm rượu, phốc, lên nhịn không được cười ra tiếng, cậu muốn lấy mấy cây dược thực sắp chết cùng hạt giống nấu ăn. Có cần hiền lương như vậy không a, sư huynh anh không kiến thức. Em làm dược thiện, cùng ngâm rượu thuốc rất ngon. Sư phụ còn uống qua, có phải hay không, quen blend lâu, Mạc Vân Hy cũng sợ hắn không giống như trước kia. Cậu phát hiện người này tuy rằng miệng độc, nhưng con người thì thật rất tốt. Hermen nghĩ tới anh rượu anh lạc lần trước. Ân, rượu anh lạc không tồi, nhưng dược thiện là cái gì? Dược thiện A chính là một loại phương pháp nấu nướng cổ trên địa cầu. Đem một vài dược liệu dược tính ôn hòa cho thêm vào trong thức ăn vì để lấy được hạt giống. Mạc Vân Hy không ngại phiền giảng giải lai lịch dược thiện cho Hermen. Còn lấy ví dụ vài loại dược thiện mà cậu nghiên cứu chế tạo ra. Tỉ như, thu mộc lê hầm cách thủy với tuyết nhĩ. Một, chẳng những giòn giòn ngon miệng, còn có thể thanh ứ nhuận phế. Còn có vài ngày trước em thử dùng đậu cô, ve hầm cách thủy với móng heo. Có thể khu trừ bệnh thương hàn, thời tiết chuyển lạnh, ăn vào đặc biệt ôn bổ. Nghe Mạc Vân Hy hưng phấn nói về dược thiện bản thân nghiên cứu chế tạo xong. Hermen cùng Blaine cũng không khỏi nuốt nuốt nước miếng. Những món ăn này bọn họ chính là nghe cũng chưa nghe qua. Nhiều cách làm như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa nếm qua. Khụ, Vân Hy à, em nói miệng không bằng chứng. Vẫn là làm một hai món cho sư phụ nếm thử chút. Sư phụ sẽ suy nghĩ có nên đem hạt giống cho em hay không? Thì thật Hermen hoàn toàn là tham ăn, những chủng hạt giống này không cứu sống được, vốn chính là muốn xử lý. Lên cũng cười mị mị nói, phải à Vân Hy, sư phụ ít nhất còn được uống qua rượu cậu ngâm, sư huynh ngay cả cặn cũng chưa nếm qua đâu. Sư phụ đáp ứng cho cậu, sư huynh cũng không đáp ứng à, Mạc Vân Hy bĩu môi nhìn hai người này rõ ràng nuốt nước miếng. Được, ngày mai sẽ mang đến cho hai người. Bất quá hạt giống phải cho em, đừng để bọn họ xử lý. Dù sao bình rượu rắn cặp nong xanh kia lớn. Lăng Phong thưởng thức toàn bộ quá trình chế tác nói thế nào cũng không chịu uống. Lưu trữ cũng là lãng phí. Hừ, ngày mai mang bình đến đây. Chỉ sợ anh không dám uống. Mạc Vân Hy thầm tính toán nhỏ nhặt. Hắc hắc, sư huynh, Lăng Phong lỗ hơn 10 triệu. Tôi còn đang đau thịt đây. Đúng rồi, còn có súp kỳ lam. Mị ha ha, cách chương.